Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 398, Trúc Thanh vạn năm thứ tư vòng. Đâm ra một thương, như lưu quang như tia chớp, ngân mang chợt thả, chính là tự sáng tạo thương quyết thức thứ hai, sao băng. Cái này sao băng một thức tốc độ cực nhanh lại lực xuyên thấu kinh người. Tăng thêm Lục Huyên lúc này đã tiếp cận đại thành thương ý. Một chiêu này uy lực thật là không thể khinh thường. Hoàng Kim Long thương bí mật mang theo kịch liệt uy thế trực tiếp đâm về phía ám dạ ma hổ. Mũi thương càng ngày càng ngày càng gần. Một thương này nếu như đâm trúng, ám dạ ma hổ đem về triệt để đánh mất năng lực chống cự. Hoàng Kim Long Thương nắm giữ thôn phệ năng lượng cùng sinh mệnh lực công năng, đồng thời sẽ qua lọc tăng lên, phản hồi cho người nắm giữ. Cho nên có Hoàng Kim Long Thương tình huống dưới, Lục Huyên chiến đấu lượng pin năng lực là rất mạnh. Chỉ là cho tới nay cùng Lục Huyên giao thủ đều là nhân loại hồn sư, cho nên Lục Huyên dưới tình huống bình thường vận dụng đều là Hoàng Kim Long Thương cái kia kinh khủng sắc bén, mà về phần Hoàng Kim Long Thương thôn phệ năng lực Lục Huyên lại là một mực chưa từng vận dụng. Bởi vì cái này đồ vật nếu như đối hồn sư vận dụng, nhẹ thì khiến cho bản thân bị trọng thương, sinh mệnh lực đại giảm, nặng thì rất có thể liền sẽ mất đi tánh mạng. Lục Huyên cũng không phải tà hồn sư, cũng không phải người hiếu sát. Cho nên như thế nào lại tùy tiện vận dụng Hoàng Kim Long Thương cái này kỹ năng? Cái này cũng không phù hợp Lục Huyên tính cách, mà đối mặt ám dạ ma hổ, hắn liền không có nhiều như vậy lo lắng. Đã muốn săn giết nó làm hồn hoàn, còn không bằng để nó chết dứt khoát một chút, cũng tốt thiếu thụ một chút khổ. Chu Trúc Thanh muốn thu hoạch hồn hoàn, săn giết hồn thú cũng là hành động bất đắc dĩ. Hiện nay hồn thú cùng nhân loại ở giữa loại tu luyện này phương thức hắn chả bất lực cải biến. Cứ việc loại tu luyện này phương thức có chút dị dạng, nhưng lại cũng không thể không như thế tu luyện. Bởi vì chỉ có hắn tránh thức cường đại lên mới có năng lực đi cải biến loại này dị dạng tu luyện phương thức. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng là không lạm sát thôi. Đang lúc Hoàng Kim Long Thương sắp trúng đích thời điểm, đang ở vào Hoàng Kim Long Hống trong công kích ám dạ ma hổ đột nhiên một trận giống to. Thân hình trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Nhất thương đâm cái hư không. Lục Huyên hơi kinh ngạc đi lòng vòng thân. Ánh mắt quét ngang, ám dạ ma hổ lại giống như là trong nháy mắt biến mất không thấy. Có ý tứ. Trọng đồng lấp lóe. Lục Huyên trong con ngươi lam kim sắc quang mang tỏa ra lấy. Hơi hơi liếc nhìn, nhất thời một cái to lớn màu đen lão hổ xuất hiện tại Lục Huyên trong tầm mắt. Không tệ, ẩn nặc kỹ năng. Bình thường hồn sư còn thật không phát hiện được. Nhưng với ta mà nói ngươi vẫn như cũ không chỗ có thể ẩn nấp. Cho dù cái này ẩn nặc tính kỹ năng mạnh hơn, cũng không có khả năng giấu giếm được trọng đồng tìm kiếm. Lá gan cũng không nhỏ. Trọng đồng bên trong lam ánh sáng màu vàng lấp lóe. Lục Huyên có thể rõ ràng trông thấy tại cái này ám dạ ma hổ vậy mà lặng lẽ hướng phía sau mình lượn quanh đi. Muốn phát động công kích, nếu như là bình thường hồn sư, không phát hiện được cái này ám dạ ma hổ tung tích. Đối mặt cái này đột nhiên tập kích, có lẽ còn thật sẽ bị thương. Bất quá đối với Lục Huyên tới nói, kết quả là không đồng dạng, thương quyết, biển lớn, quay đầu đâm ra một thương, Hoàng Kim Long Thương lóe ra sắc bén kim quang, trùng điệp gợn sóng thanh âm vang vọng, Hoàng Kim Long Thương đối với đánh tới ám dạ ma hổ liền đâm tới. Nhất thương đâm vào không khí, ám dạ ma hổ trực tiếp lướt đến. Móng vuốt sắc bén hướng lấy Lục Huyên lồng ngực liền hung hăng chộp tới. Không cách nào đánh chúng vẫn là miễn dịch vật lý công kích. Nhất thương đâm vào không khí. Lục Huyên mi đầu hơi nhăn lại. vừa rồi hắn một thương kia vẫn chưa vận dụng thương ý lực lượng. Nếu như cái này ám dạ ma hồ tại dạng này trong trạng thái có thể miễn dịch vật lý công kích, đánh không đến nó cũng là có thể thông cảm được. Nhưng nếu như là không cách nào đánh chúng, công kích không đến, như vậy cái này kỹ năng cũng có chút đáng sợ. Dưới chân dẫm lên phượng vũ lục huyễn, ám dạ ma hổ công kích cùng hắn gặp thoáng qua. Tuy nhiên thân thể của hắn rất mạnh mẽ, ám dạ ma hổ công kích chưa hẳn có thể thương tổn được hắn. Nhưng là hắn lại cũng không có bị đòn thói quen. Nói thật, ám dạ ma hổ tốc độ xác thực cực nhanh. Nếu quả như thật chỉ là so đấu tốc độ, mẫn công hệ hồn đế chỉ sợ cũng không kịp nó. Liền xem như Lục Uyên, tại phương diện tốc độ cũng chưa chắc so sánh được, mà có Trọng Đồng tại, Lục Uyên lại có thể hoàn mỹ bắt nó mỗi một cái thân hình. Cho nên Lục Uyên chỉ cần hơi hơi di động liền có thể đem công kích né qua. Căn bản không cần cùng nó đi so đấu tốc độ, có chút ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không hư vô. Miễn dịch tất cả công kích. Lục Uyên đôi mắt ngưng tụ, đâm ra một thương, hãn hải càn khôn. Một thương này không chỉ có chỉ là vật lý công kích kỹ năng, nó còn ẩn chứa Lục Uyên thanh khí hồn lực cùng cái kia khủng bố lăng sắc nhọn thương ý. Lấy, đâm ra một thương, cùng ám dạ ma hổ thân thể lần nữa chạm vào nhau. Giống, ám dạ ma hổ phát ra thê lương tiếng giống. Cái kia nguyên bản ở vào ẩn nặc trạng thái thân hình lần nữa hiển lộ mà ra. Cái kia đen nhánh tỏa sáng trên thân thể có một đạo dữ tợn vết thương. Từng đạo máu tươi chảy ra, ám dạ ma hổ cái kia trên người hai cánh đột nhiên triển khai. Tốc độ đột nhiên tăng lên, thật nhanh hướng về một bên bay vút đi. Muốn chạy, Lục Uyên quát khẽ một tiếng, sau lưng kim quang tràn ngập. Một đôi to lớn long rực từ phía sau lưng duỗi ra. Chừng dài 3 mét, to lớn long rực chấn động. Lục Uyên thân hình theo sát phía sau. Tốc độ thật nhanh, hoàng kim long thương lăng không phát ra một đạo mũi thương. Lại bị ám dạ ma hổ tránh thoát. Lục Uyên sau lưng long rực chấn động, tiếp tục đuổi theo. Sư đệ, ngay tại Lục Uyên cùng ám dạ ma hổ truy kích thời điểm, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh lại là đột nhiên xuất hiện ở ám dạ ma hổ phía trước. Đem chặn lại xuống tới. Sư tỷ, nhanh dùng mị hoặc. Lục Uyên liền vội vàng kêu lên. Há, tốt, nghe vậy. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Con người hơi hơi chớp động. Một cỗ hào quang màu phấn hồng tản ra. Trực tiếp nghênh hướng chính đang chạy trốn ám dạ ma hổ. Ám dạ ma hổ thân hình chuyển một cái, cùng Hồ Liệt Na ánh mắt chạm thẳng vào nhau, nhất thời thân thể khổng lồ hơi hơi cứng đờ, thân hình đột nhiên chậm lại, vô định phong ba, gặp cơ hội này, Lục Uyên trực tiếp đem hoàng kim long thương lăng không vẽ lên một vòng tròn. Vầng sáng màu vàng óng trực tiếp liền đem trói buộc ở trong đó. Nhất thời ám dạ ma hổ thân hình nhất thời đình trệ. Từ giữa không trung rơi xuống, lấy Lục Uyên lúc này ở vô định phong ba phía trên tạo nghệ. Bị khống chế lại, ám dạ ma hổ ít nhất phải bị trói lại 8 giây không thể động đậy. Lấy, hoàng kim long thương lăng không bay vụt mà đến, thông qua ám dạ ma hổ vai, đem trực tiếp găm trên mặt đất. Trúc Thanh, nhanh, Lục Uyên thân hình rơi xuống đất. Đem hoàng kim long thương trực tiếp rút ra, nhất thời máu tươi phun ra ngoài, nắm chặt hoàng kim long thương, Lục Uyên chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng tinh thuần theo hoàng kim long thương bên trong hướng về. Hắn vọt tới, vừa mới tiêu hao hồn lực vậy mà trong nháy mắt khôi phục rất nhiều. Nhìn trong tay hoàng kim long thương, Lục Uyên không khỏi chậm rãi gật đầu. Hoàng kim long thương đích thật là một thanh thần khí. Há, tốt, nghe được Lục Uyên, Chu Trúc Thanh trong tay móng vuốt trực tiếp xuyên thấu ám dạ ma hổ cổ họng. Nhất thời, cái này đã bị thương thật nặng ám dạ ma hổ triệt để đã mất đi khí tức. nhìn lên trước mặt to lớn ám dạ ma hổ thi thể. Cùng phía trên thi thể dần dần phiêu lên đen như mực hồn hoàn. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, Trúc Thanh, ngươi vạn năm thứ tư vòng đến. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.